Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, giả yếu. Canh 1, Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác nguồn sức mạnh này mạnh mẽ tinh khiết, chí dương đến liệt, hình như một đạo dung nham, dọc theo cánh tay tiến vào thân thể, nhưng mà sau không ngừng mà thôn phệ trong thân thể tất cả sinh cơ. Liền muốn cắn nuốt mất hắn tuổi thọ. Đây là thôn phệ nguyên khí thuật, là chân chính diệt thần linh tuyệt phách, không kém hơn chính mình Trích Trần chỉ cùng tâm kiếm. Phốp, hắn dùng sức dậm chân một cái, hư không rung động, hình như hồ nước hiện ra sóng lớn, khuếch tán ra, phát sinh tiếng vang nặng nề. Phốp, hắn lại phun ra một đạo mũi tên máu, trên không trung phiêu bay lả tả, hình thành một mảnh hồng hà. Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn cau mày, nhìn Lãnh Phi như diều đứt dây thẳng tắp trụy xuống, lại không đi đón. Bọn họ tin tưởng Lãnh Phi sẽ không bị ngã chết, bằng không cái kia thật thành chuyện cười. Nhưng Lãnh Phi khí tức cấp tốc suy sụp ảm đạm, như một chiếc muốn tắt cây đuốc, theo trụy xuống mà càng ngày càng yếu, không hề khôi phục hình ảnh. Tiếp tục như thế, vẫn đúng là muốn ngã chết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền muốn động thủ. Lãnh Phi trụy xuống tư thế bỗng nhiên vừa chậm, hóa thành một mảnh lông chim, nhẹ nhàng rơi xuống hai người trước mặt. Hai người ám thở ra một hơi, đánh giá Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt, ảm đạm hai mắt. Lãnh Phi, phốp, lại phun ra một đạo mũi tên máu. Mềm nhũn khoanh chân ngồi xuống, không lo được đỉnh núi bùn đất đá vụn. Xì xì, hai đạo bạch quang hình như chim nhỏ về tổ, chính mình hai bên trái phải tiến vào Lãnh Phi trong tay áo. Xảy ra chuyện gì? Sở Vô Phương hỏi. Lãnh Phi nói, đúng là đang nuốt chửng sức mạnh của chúng ta, hơn nữa chúng nó sức mạnh càng tinh khiết. Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn đều sắc mặt âm trầm. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ đối kháng là phí công. Bọn họ nhất định sẽ mở ra hư không cánh cửa, chung quy muốn đối mặt thế giới bên ngoài. Phốp, Lãnh Phi lần thứ hai phun ra một đạo mũi tên máu. Mũi tên máu rơi xuống địa ở trên. Xì xì, vang vọng. Mặt đất đá đầu hóa thành cháy đen, hình như kịch độc. Đây là, Sở Vô Phương cau mày nhìn chằm chằm lúc này ngụm máu tươi. Nhìn nó cấp tốc đem đá đầu thiêu hắc, nhưng mà sau tiến vào trong tảng đá, tiếp tục ở đốt cháy phía dưới. Chốc lát sau dĩ nhiên xuất hiện một cái hố nhỏ. Hắn phẩy tay áo một cái tử, lộ ra một cái hố sâu. Hắn nhìn kỹ một chút, mới có chừng một thước thâm. Như vậy kịch liệt độc tính chất, Lãnh Phi thân thể có thể tưởng tượng được chịu cỡ nào thương tổn. Trương Vân bốn người đều hơi thay đổi sắc mặt. Lực lượng này còn có độc. Chu Khánh Sơn nhún nhún cái mũi, lung lay đầu. Trong không khí cũng không có mùi lạ, chỉ có nhàn nhạt mùi máu tanh. Nên không phải kịch độc, mà là thuần túy sức mạnh. Đây là chí dương đến thuần sức mạnh, nhưng sức mạnh tinh khiết đến trình độ như vậy, uy lực không thấp hơn dung nham. Xác thực uy lực kinh người, không phải thân thể máu thịt có thể chịu đựng. Lãnh Phi thở dài một hơi. So với các ngươi tâm kiếm, so với ta Trích Trần khuyết đều tinh khiết nhiều lắm sức mạnh. Hắn khoanh chân ngồi ở địa ở trên. Trường Xuân thần công thúc động không ngừng, thông qua đại địa thu nạp nguyên khí đất trời, chuyển hóa thành tuổi thọ, cùng nguồn sức mạnh này thôn phệ. Hắn đồng thời ở phân tích nguồn sức mạnh này, đến cùng là thôn phệ, vẫn là chuyển hóa, có thể hay không lớn mạnh chính mình, lớn mạnh tốc độ làm sao, người thường có thể chữa khỏi đi. Sở Vô Phương nói, sẽ không thất bại hoàn toàn, từ đây thành một kẻ tàn phế, thậm chí chết ở chỗ này chứ. Yên tâm, ta không dễ như vậy chết. Lãnh Phi lắc đầu nói, tạm thời các ngươi trước tiên đỉnh đỉnh đầu. Ầm ầm, bầu trời xuất hiện lần nữa quang môn, lúc ẩn lúc hiện, hình như lúc nào cũng có thể sẽ rõ ràng. Ta đến, Sở Vô Phương nói, một tia sáng trắng thuận theo hắn trong tay áo bắn ra. Va về phía quang môn, nhất thời phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, tiếng nổ lớn không dứt bên tai. Sở Vô Phương cau mày, hắn không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên không ngăn được lúc này quang môn. Chu Khánh Sơn lung lay đầu, ta cũng tới, khác một tia sáng trắng bắn về phía quang môn, cùng Sở Vô Phương tâm kiếm đồng thời công kích. Quang môn rốt cục ở hai kiếm điên cuồng tấn công hạ chậm rãi tản đi, nhưng kiên trì thời gian so với lúc trước đều muốn dài. Trương Vân Bốn trong lòng người cay đắng, cảm thấy dày vò, dĩ nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không giúp đỡ được gì. Cái cảm giác này uất ức cực điểm, để thân là trong tông đứng đầu cao thủ hàng đầu không cách nào tiêu tan. Bọn họ thà rằng bị thương nặng, cũng không muốn làm một cái khán giả. Chúng ta làm sao làm? Trương Vân trầm giọng nói, Chu công tử, chúng ta không thể chỉ hãy chờ xem. Các ngươi, Chu Khánh Sơn thu hồi tâm kiếm sau đó, nghiêm túc thái độ một hồi đánh vỡ, cười hì hì nói, các ngươi có thể động thủ tự động thủ, thử một chút xem hiệu quả. Sở Vô Phương hừ nói, bọn họ vẫn là không động thủ tốt, thêm một phần sức mạnh luôn có thể tỉnh một phần khí lực chứ. Chu Khánh Sơn cười nói, ngươi đừng quá coi thường người rồi, bọn họ cũng không kém. Cái kia quang môn nếu có thể chuyển hóa sức mạnh, bọn họ liền không thích hợp ra tay. Sở Vô Phương hừ nói, trái lại là tư địch. A, có lý, Chu Khánh Sơn giờ giờ đầu. Tu vi không rất tinh khiết, khó tránh khỏi sẽ bị càng nhiều thu nạp. Lãnh Phi mở mắt ra, phốc, lại phun ra một đạo mũi tên máu. Xì xì, thanh âm không dứt bên tai. Rất nhanh mặt đất bị rung ra một cái hố sâu, mới có 2 mét thâm. Chu Khánh Sơn líu lưỡi không ngớt, thật là lợi hại sức mạnh. Lãnh Phi phun ra một hơi, mặt ở trên nhưng lộ ra nét mừng. Có chuyện tốt gì? Chu Khánh Sơn cười nói, lẽ nào ngộ đến cái gì kỳ công phu tâm pháp? Lãnh Phi lắc đầu nói, vạn hạnh, nó chỉ có thể thôn phệ, sẽ không chuyển hóa, sẽ không tăng cường chính mình. Điều này làm cho hắn tâm ở trên một tảng đá lớn đầu rơi đìa. Tổng tính toán còn có đối kháng hy vọng. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói như vậy, hư không chi cửa không mở ra. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, chúng ta có thể thủ được. Chỉ cần có thể ngao đến qua bọn họ, liền có thể thủ được. Lãnh Phi giờ giờ đầu, cũng có một cái tiền đề, đối phương sẽ không càng mạnh hơn, nhất định có thể thủ được. Sở Vô Phương trầm giọng nói, đây tuyệt đối là bọn họ sức mạnh mạnh nhất, mạnh mẽ mở ra hư không cánh cửa sẽ không lưu thủ. Cái kia liền tốt, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, chúng ta có thể thủ được, chỉ cần đừng có cái gì bất ngờ, sẽ không có ngoài ý muốn. Sở Vô Phương hừ nói, Chu Khánh Sơn nhìn về phía Trương Vân Cố Bệnh bốn người, cười ha ha nói, nhiệm vụ của các ngươi tự là bảo vệ tốt chúng ta, không thể để cho chúng ta lãng phí nữa sức mạnh, có thể làm được hay không? Được, Trương Vân bốn người trầm giọng nói, bọn họ đi ra ngoài, phân biệt đứng ở đông nam tây bắc bốn cái góc, đem ở môn hộ, không khiến người ta xâm nhập. Chúng ta tiếp tục giang đi. Lãnh Phi nói, Sở Vô Phương nói, người thường không quan trọng lắm chứ. Không sao, Lãnh Phi lắc đầu. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, Lãnh Phi ngươi đừng nha cậy mạnh, đừng đến đánh ngạnh trược lúc mấu chốt mềm nhũn. Lãnh Phi mỉm cười lắc đầu. Bọn họ liền không nói thêm nữa, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Một bên vận chuyển tâm pháp khôi phục tiêu hao. Thời gian nhất thiên đi qua, quang môn thỉnh thoảng hiển hiện, lại bị Lãnh Phi bọn họ đẩy lùi. Nhưng mà sau lại hiển hiện, lại đẩy lùi, tuần hoàn đền đáp lại. Lãnh Phi phát hiện Trích Trần chỉ uy lực càng mạnh hơn. Đang cùng Quang Môn chống lại bên trong không ngừng mà rèn luyện. Càng ngày càng tinh khiết. Khả năng các đời Trích Trần chỉ người tu luyện không có một cái như vậy điên cuồng thôi thúc Trích Trần chỉ, tự nhiên không đạt tới cảnh giới của hắn. Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn tâm kiếm uy lực cũng tăng mạnh. Chỉ là bọn hắn đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở già yếu. Trường Xuân Thần Công không cách nào bù đắp Trích Trần chỉ tiêu hao tuổi thọ. Tâm kiếm cũng giống như vậy. Thời gian nửa tháng, ba người thuận theo thanh niên biến thành trung niên. Nhìn qua càng phát ra thận trọng cô đọng, khí tức nhưng càng phát ra cường thịnh. Tu vi càng tinh danh hơn tiến một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,